Bọn họ cảm thấy, Diệp Phong điên rồi sao? Một mình muốn khiêu chiến lục đại thần chủ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lặng, lặng như tờ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều mang ánh mắt không thể tin nổi, tập trung vào Diệp Phong đang đứng trên trung tâm đại điện. Lời nói của người trẻ tuổi này quả thực đã gây chấn động toàn trường. Ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng biến sắc, không kìm được đi tới bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp Phong, không thể tùy hứng như vậy. Lục đại thần chủ hợp sức lại, ngay cả Thái Hư sư huynh cũng không thể chống đỡ. Đây không phải chuyện đùa. Ngươi bây giờ nói lời ngông cuồng, có thể sẽ bị họ nắm được cớ, thừa cơ đánh bại ngươi, khi đó vị trí thống soái của ngươi khó mà giữ được. Diệp Phong nghe trưởng giáo Chí Tôn nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, đáp, yên tâm đi, con làm việc tự có chừng mực. Nếu con không ra tay chèn ép bọn họ, trong chiến dịch sắp tới, họ cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của con, đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Sáu vị thần chủ này không phải không phục con sao? Vậy thì bây giờ, con muốn đánh cho đến khi họ phục. Dứt lời, Diệp Phong lao thẳng lên không trung, xa xa nhìn về phía lục đại thần chủ, cất lời, các ngươi ra tay đi, cùng nhau vây công ta. Hôm nay, ngay dưới vạn cặp mắt chứng kiến, ta sẽ để các ngươi tâm phục khẩu phục. Lục đại thần chủ này thực ra không có sát ý với Diệp Phong. Họ chỉ cảm thấy hắn không nên ở lại Vũ Hóa Thần Môn, và việc một người trẻ tuổi như hắn làm thống soái của họ thực sự khiến họ không phục. Dù sao, người có tư cách làm thống soái chỉ có thể là những cường giả tiền bối cấp thần chủ như họ. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Phong thật sự đứng ở phía đối diện, thách thức họ ra tay, lục đại thần chủ nhất thời sững sờ, không biết nên ra tay hay không. Nếu ra tay, sáu vị thần chủ vây công một đệ tử trẻ tuổi, dù có thắng, truyền ra ngoài cũng sẽ bị thiên hạ cười cho rụng răng. Còn nếu không ra tay, thì hôm nay họ sẽ mất sạch mặt mũi. Tốt, đột nhiên, một trong lục đại thần chủ lên tiếng, Kỷ Nguyên thần chủ không phải là người mạnh nhất trong chúng ta. Sáu người chúng ta không thể cùng lúc ra tay, đó chẳng phải là ức hiếp ngươi sao, tiểu bối. Cứ để ta một mình so chiêu với ngươi. Ầm ầm, vị thần chủ này dứt lời, toàn thân lập tức hiện ra một hư ảnh thái cổ long tượng vô cùng to lớn. Hắn vậy mà cũng tu luyện một loại dị tượng viễn cổ, vô cùng cường đại. Ngươi không được, Diệp Phong lúc này hét lớn, lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, kích hoạt đại viên mãn tương lai thân rồi dung hợp làm một. Ngay lập tức, Diệp Phong có được sức mạnh của đại viên mãn tương lai thân. Giờ phút này, hắn trực tiếp bộc phát sức mạnh đỉnh phong của mình, cốt là để triệt để trấn áp mọi người, lười phải dây dưa đại chiến. Đó không phải là phong cách của hắn. Oanh, Diệp Phong và đại viên mãn tương lai thân hợp nhất, có được sức mạnh đỉnh cao nhất, hắn trực tiếp vươn một tay ra, huyễn hóa thành một đại thủ ấn che trời, với thế công cuồng bạo vô cùng. Trong nháy mắt đã đánh bay vị thần chủ xông lên đầu tiên. Phụt, luồng sức mạnh đó quá kinh khủng, dị tượng thái cổ long tượng mà vị thần chủ kia tung ra bị đại thủ ấn của Diệp Phong đánh nát, cả người hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay đi. Cái gì, một trưởng đã đánh bay một thần chủ vô cùng cường đại. Mọi người thấy cảnh tượng chấn động này, không kìm được kinh hãi đến run rẩy. Trận chiến vừa rồi với Kỷ Nguyên thần chủ, Diệp Phong căn bản chưa dùng hết toàn lực. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu ra, sức mạnh thật sự của Diệp Phong vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ. Đây mới là sức mạnh thật sự của hắn, một trưởng đánh bay một vị thần chủ. Chúng ta cùng lên, lúc này, năm vị thần chủ không chịu thua còn lại cũng đồng loạt ra tay. Ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, uy thế từ đòn tấn công liên thủ của ngũ đại thần chủ lập tức khiến cả trời đất biến sắc, đại địa nứt nẻ, cả thế giới như muốn bị xé nát bởi sức mạnh cuồng bạo. Hãy để bão tố đến mãnh liệt hơn nữa đi. Lúc này, Diệp Phong cũng bùng cháy chiến ý, hắn muốn một mình chống lại ngũ đại thần chủ. Tất cả sức mạnh, bộc phát cho ta. Thần nữ vô hạn đại pháp, thái cổ thần hoàn, đại viên mãn tương lai thân. Thiên Long Đế Hoàng quyết trung cực áo nghĩa, cổ long hủy diệt quang sóng siêu thần đại bảo tạc. Ầm ầm, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong hoàn toàn bùng nổ, sức mạnh điên cuồng chút xuống, mang theo lực phá hoại và hủy diệt không gì sánh bằng. Vô tận kim quang hủy diệt bao trùm cả trời đất. Trong nháy mắt, dưới cái nhìn chấn động và hoảng sợ của vô số người, Diệp Phong đã hóa thành ánh sáng vô hạn. Khoảnh khắc này, trưởng giáo Chí Tôn và cổ Thái Hư cũng không khỏi biến sắc. Hai người lập tức liên thủ bố trí một lồng ánh sáng hộ thể siêu cấp khổng lồ, bao phủ tất cả đệ tử Vũ Hóa Thần Môn và toàn bộ tông môn. Ầm ầm, ngay lúc này, trên không trung vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô tận sóng ánh sáng hủy diệt, hỗn loạn khí phá hoại vô biên, thần quang vô tận, khí bạo liệt, khí hủy diệt các loại, giống như một vụ nổ hạt nhân, hoàn toàn bùng nổ trên không trung. Thế giới dường như không còn tồn tại, cơn sóng xung kích khủng khiếp đó khiến tất cả mọi người đều không kìm được nhắm mắt lại. Mãi đến nửa canh giờ sau, sáu bóng người từ trong sóng ánh sáng hủy diệt trên cao rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, sáu bóng người này chính là Lục Đại Thần Chủ. Chỉ có điều lúc này những đại nhân vật này quần áo rách nát, tóc tai bù xù, mặt mũi đầy bùn đất và vết máu, thậm chí có người còn đang thổ huyết, trông vô cùng thảm hại. Rõ ràng là đã bị thương nặng, Lục Đại Thần Chủ, vậy mà đã hoàn toàn thua. Vô số người nhìn thấy cảnh này, đều bị chấn động đến ngây người. Đúng lúc này, cộp, cộp theo sau những tiếng bước chân mạnh mẽ, bóng hình cao ngất của Diệp Phong chậm rãi từ trong một vùng phế tích vô tận đối diện bước ra. Giờ phút này, Diệp Phong dù cũng quần áo rách rưới, mặt dính máu, nhưng mái tóc đen của hắn bay trong gió, ánh mắt bắn ra thần quang mãnh liệt, khí thế trên người tựa như thần kiếm, gần như muốn đâm xuyên cả bầu trời. Từ trong phế tích vô tận bước ra, cảnh tượng này trông thật rung động. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bóng hình trẻ tuổi đó. Khí thế của Diệp Phong lúc này vẫn vô cùng khủng bố, hắn tập trung vào Lục Đại Thần Chủ đang ngã trên đất đối diện, từng chữ từng câu cất lời, các ngươi bây giờ phục chưa? Giờ phút này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng nhìn đến ngây người. Không ai ngờ rằng, người trẻ tuổi Diệp Phong này lại sở hữu sức mạnh đáng sợ và kinh khủng đến thế. Lục Đại Thần Chủ cũng không phải là đối thủ của hắn, tất cả đều bị đánh gục. Lúc này, sắc mặt mấy vị thần chủ có chút run rẩy, nhìn chằm chằm Diệp Phong, lên tiếng hỏi, những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi mà ngươi vừa thi triển là gì vậy? Diệp Phong nhìn mấy vị thần chủ, cười nhạt một tiếng, đáp, muốn học sao? Có thời gian ta dạy cho các ngươi. Hù hù, một đám đại nhân vật cấp bậc thần chủ, giờ phút này nghe câu nói của Diệp Phong, vậy mà lại không kìm được đau đớn khóc nấc lên. Bởi vì họ lập tức hiểu ra, Diệp Phong không những thực lực mạnh hơn họ, mà tâm tính cũng hơn họ rất nhiều, quả thực là rộng lượng vô cùng, như biển lớn dung chứa trăm sông. Vì vậy, đám đại nhân vật thần chủ này cũng ý thức được sự hẹp hòi và xấu hổ của chính mình, vậy mà lại đồng loạt khóc òa lên. Đông đảo đệ tử thấy cảnh này, đều có chút không hiểu, tại sao mấy vị thần chủ lại vì một câu nói của Diệp Phong mà khóc ròng rã. Trưởng giáo Chí Tôn và Cổ Thái Hư liếc mắt nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng không che giấu. Người này, tương lai có hy vọng, trưởng giáo Chí Tôn vô cùng cảm thán. Ba ngày sau, toàn bộ Vũ Hóa Thần Môn, vô số đệ tử hợp thành từng nhánh đại quân, hướng về khu vực đại hoang ở biên giới hoang vực xuất phát. Họ muốn đến Hắc Ám chiến trường, tiến hành một trận chiến lớn với Hắc Ám chủng tộc, ngăn cản kế hoạch tà ác của chúng nhằm phục sinh Hắc Ám đại tà thần. Giờ phút này, trên bầu trời cao nhất của đoàn quân, lơ lửng một chiếc chiến thuyền cổ khổng lồ, tràn đầy khí thế chiến tranh viễn cổ. Trên chiến thuyền, một đám người đang đứng. Tám vị thần chủ hiện tại của Vũ Hóa Thần Môn đều đứng đó, khí thế trên người vô cùng cường đại, chấn động tâm hồn. Thế nhưng ánh mắt của họ đều mang theo vẻ kính sợ từ tận đáy lòng, nhìn chằm chằm vào bóng hình trẻ tuổi áo trắng như tuyết ở phía trước nhất. Bóng hình áo trắng như tuyết ấy, tự nhiên là Diệp Phong. Uy danh của hắn bây giờ đã truyền khắp toàn bộ hoang vực, thậm chí là cả bảy đại vực của nhân tộc. Chu Sát Kỷ Nguyên Thần Chủ, một mình đánh bại liên thủ của Lục Đại Thần Chủ, trận chiến điên cuồng này đã hoàn toàn giúp Diệp Phong nổi danh thiên hạ. Bây giờ, đội quân tham gia Hắc Ám chiến tranh của Vũ Hóa Thần Môn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục vị thống soái Diệp Phong này. Ngay cả Bát Đại Thần Chủ cũng từ trong tâm cảm thấy kính sợ vị thống soái trẻ tuổi này. Họ lúc này đã hiểu tại sao trưởng giáo Chí Tôn và Cổ Thái Hư trước đây lại coi trọng Diệp Phong đến vậy. Đây quả thực là một kỳ tài tuyệt thế trăm vạn năm khó gặp. Đừng nói trong toàn bộ nhân tộc, e rằng trong số hàng chục chủng tộc hùng mạnh, hàng trăm tỷ sinh linh xung quanh bảy đại vực của nhân tộc, hắn cũng được xem là một sự tồn tại kinh tài tuyệt diễm. Lúc này, Diệp Phong đứng ở phía trước nhất của chiến thuyền cổ, quan sát khắp mặt đất bao la bên dưới. Hắn đột nhiên nhìn về phía sau, hỏi, còn bao lâu nữa mới đến Hắc Ám chiến trường? Một vị thần chủ cầm chiến phủ lên tiếng đáp, cũng sắp đến rồi, nhưng trước khi vào Hắc Ám chiến trường, chúng ta cần phải hội quân với các thế lực bá chủ nhân tộc từ các vực khác. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, nhiệm vụ lần này của chúng ta rất gian khổ, đến lúc tiến vào Hắc Ám chiến trường, khi đại chiến với thái cổ Hắc Ám chủng tộc nổ ra. Tám vị thần chủ không chỉ phải đối kháng với các cường giả cung cấp của Hắc Ám chủng tộc, mà còn phải lưu tâm bảo vệ các đệ tử bình thường của Vũ Hóa Thần Môn chúng ta. Lần này, Vũ Hóa Thần Môn đã xuất động hơn 10 vạn đệ tử. Những đệ tử này là máu mới, là tương lai của tông môn, nên tuyệt đối không thể tổn thất quá nhiều. Bát đại thần chủ đều hiểu rõ đạo lý này, đồng loạt gật đầu, chúng tôi hiểu, thống soái yên tâm. Diệp Phong lúc này gật đầu, nói, tiếp theo ta sẽ sắp xếp nhiệm vụ riêng cho các vị. Bởi vì đến lúc chiến đấu hỗn loạn, ta có thể sẽ lẻn vào sâu trong hắc ám chiến trường, để phá hủy tế đàn mà đám hắc ám chủng tộc đang âm mưu triệu hoán hắc ám đại tà thần. Thống soái muốn một mình đi đánh lén sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, bát đại thần chủ đều không khỏi kinh ngạc. Lập tức, nội tâm họ tràn đầy kính nể. Nếu là chính họ, họ tự hỏi, e rằng căn bản không có dũng khí dám một mình lẻn vào sâu trong hắc ám chiến trường, đi phá hủy kế hoạch giáng lâm của hắc ám đại thần. Thế nhưng, người trẻ tuổi Diệp Phong này lại có được dũng khí không gì sánh bằng đó. Trong nhất thời, bát đại thần chủ đều có chút xấu hổ, cảm thấy tự ti. Diệp Phong lúc này nói, đây là chuyện ta đã bàn bạc với trưởng giáo Chí Tôn, cũng là việc ta phải làm. Cho nên, trên chiến trường thật sự, vẫn cần 8 vị thần chủ khống chế tốt mọi thứ. Dứt lời, Diệp Phong bắt đầu giao nhiệm vụ cho từng vị thần chủ. Chiến phủ thần chủ, ưu thế của ngài là sức mạnh cuồng bạo. Cho nên khi chiến tranh nổ ra, ngài cần xông lên phía trước nhất, như một lưỡi dao sắc bén nhất, xé toạc phòng tuyến của hắc ám chủng tộc. Liệt hỏa thần chủ, ngài tu luyện công pháp hỏa diễm tấn công diện rộng, đến lúc đó, ngài cứ đứng ở khu vực an toàn phía sau đại quân, không ngừng tung ra các đòn tấn công hỏa diễm là được. Tuyệt đối không được xông lên tuyến đầu, vì sức phòng ngự của ngài quá yếu. Hồng Trần thần chủ, công pháp ngài tu luyện rất đặc thù, ta cũng có hiểu biết nhất định, là một loại dị tượng vạn trượng hồng trần, có thể tạo ra huyễn cảnh cực kỳ lợi hại. Nhưng hắc ám chủng tộc miễn nhiễm với huyễn cảnh, cho nên nhiệm vụ chủ yếu của ngài lúc đó là cảnh giác các thế lực nhân tộc từ các vực khác. Mặc dù 7 đại vực chúng ta cùng nhau đối kháng hắc ám chủng tộc, nhưng không thể không đề phòng các thế lực bá chủ từ vực khác, dù sao nội đấu giữa nhân tộc chúng ta cũng rất ghê gớm. Thái Thản thần chủ, ngài tu luyện một loại công pháp luyện thể vô cùng lợi hại, hơn nữa trong cơ thể ngài còn chảy dòng máu Thái Thản thần. Ta muốn ngài lúc chiến đấu, đứng ở trung tâm đại quân của Vũ Hóa Thần Môn, làm nhân vật bảo hộ cho toàn bộ đại quân, một khi có đòn tấn công mà đại quân bình thường không thể ngăn cản. Ngài hãy lập tức kích phát Thái Thản thần huyết, hóa thành chân thân viễn cổ Thái Thản, làm tấm khiên kiên cố nhất bảo vệ mọi người. Còn có Thiên Lang thần chủ ngài, việc ngài cần làm là dưới từng câu mệnh lệnh của Diệp Phong, nhiệm vụ riêng của 8 vị thần chủ đều được sắp xếp ổn thỏa. 8 vị thần chủ lúc này đối với Diệp Phong thật sự là phục sát đất. Họ nhận ra, người trẻ tuổi Diệp Phong này đã không thể dùng những từ như thiên tài hay yêu nghiệt để hình dung, chỉ có thể nói hắn tuyệt đối là một quỷ tài vạn cổ hiếm thấy. Không chỉ thiên phú võ đạo khủng bố, chiến lược vô cùng đáng sợ, mà đầu óc cũng thông minh đến cực điểm. Quả thực là một nhân tài toàn năng. Sau khi ra lệnh xong, Diệp Phong mới yên lòng, một mình trở về một căn phòng nhỏ trên chiến thuyền cổ, tĩnh lặng chờ đợi đại quân đến hắc ám chiến trường, chờ đợi cơn bão tố sắp đến. Vào một đêm nọ, một bóng hình tuyệt mỹ toàn thân bốc cháy liệt diễm từ trên cao giáng xuống, đáp xuống chiến thuyền cổ của Vũ Hóa Thần Môn. Phượng Hoàng Nhân Hoàng, một đám thần chủ đang canh gác trên chiến thuyền, thấy Phượng Hoàng Nhân Hoàng đến, không khỏi có chút hiếu kỳ và nghi hoặc. Phượng Hoàng Nhân Hoàng cất lời, ta đến để giúp đỡ Diệp Phong. Mấy vị nam thần chủ của Vũ Hóa Thần Môn nghe vậy, lập tức trong lòng âm thầm kinh ngạc, rồi không kìm được rung động và sùng bái thầm nghĩ. Thống soái thật lợi hại. Vậy mà đã âm thầm thu phục được cả một nhân vật tuyệt thế như Phượng Hoàng Nhân Hoàng, khiến vị nữ hoàng tuyệt đại phong hoa này phải đích thân đến trợ giúp. Quả thực là tấm gương của chúng ta. Diệp Phong vào giờ phút này đang ở trong phòng luyện hóa những mảnh vỡ còn lại của kỷ nguyên thần chủ. Ầm ầm một luồng công lực năng lượng bàng bạc lập tức rót vào cơ thể hắn. Đối với Diệp Phong, năng lượng của kỷ nguyên thần chủ vẫn còn rất dồi dào, dù sao cũng là một vị nửa bước đạo vương. Oanh, một luồng khí thế khổng lồ từ người Diệp Phong bộc phát ra. Hắn đã đột phá, trực tiếp bước vào nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên. Công lực tiếp tục gia tăng, nhưng cuối cùng vẫn không thể đột phá thêm nữa. Điều này khiến Diệp Phong khẽ cười khổ, cơ thể ta ngày càng giống một cái động không đáy. Đúng lúc này, cốc, cốc, cốc, một tiếng gõ cửa vang lên. Là ai? Diệp Phong có chút nghi hoặc, tiến lên mở cửa. Ngoài cửa, một bóng hình tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại, thướt tha đang đứng đó. Phượng Hoàng tiền bối, Diệp Phong hơi kinh ngạc, đối với sự xuất hiện đột ngột của vị nhân hoàng hoang vực này, hắn quả thực có chút không ngờ tới. Phượng Hoàng Nhân Hoàng thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia cười ý nhị, cất lời, sao? Không chào đón ta đến sao? Đương nhiên là hoan nghênh. Diệp Phong lập tức mời Phượng Hoàng Nhân Hoàng vào phòng, rồi hỏi, nhưng ta vẫn có chút kỳ quái, tại sao Phượng Hoàng tiền bối lại đến nơi này? Phượng Hoàng Nhân Hoàng nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, ta cũng muốn cống hiến sức mình cho chiến dịch Hắc Ám lần này, cho nên mới đến đây. Diệp Phong, đến lúc phá hủy tế đàn của Hắc Ám chủng tộc, ta sẽ đi cùng ngươi, như vậy ngươi sẽ an toàn hơn một chút. Diệp Phong nghe vậy, lập tức hiểu ra, thì ra nàng đến đây là vì mình. Giờ phút này, ánh mắt tuyệt mỹ của Phượng Hoàng Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như có chút tán thưởng, trước đây trong mắt ta ngươi vẫn là một tiểu tử. Không ngờ ngươi tiến bộ nhanh như vậy, trong thời gian ngắn đã bước vào đạo cảnh giới, mà chiến lược của ngươi cũng thể hiện vô cùng xuất sắc, khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Diệp Phong cười cười, Phượng Hoàng tiền bối quá khen rồi, ta cũng chỉ là may mắn thôi. Phượng Hoàng Nhân Hoàng đột nhiên nói, có thể đừng cứ mở miệng ra là gọi tiền bối không? Nghe ta già lắm vậy, sau này cứ gọi thẳng ta là Phượng Hoàng đi. Diệp Phong ánh mắt sững sờ, rồi chỉ có thể gật đầu. Phượng Hoàng Nhân Hoàng lúc này tỉ mỉ quan sát Diệp Phong từ trên xuống dưới một lượt, rồi nói, truyền thừa Thiên Long Đại Đế của ngươi tu luyện thế nào rồi? Diệp Phong đáp, Thiên Long Đế Hoàng quyết ta gần như đã lĩnh ngộ đến Đại Thành. Thậm chí còn lĩnh ngộ được trung cực áo nghĩa công kích trong đó, cổ long hủy diệt quang sóng siêu thần đại bảo tạc. Trước đó ta chính là dùng một chiêu này để trực tiếp đánh bại liên thủ của lục đại thần chủ. Đôi mắt đẹp của Phượng Hoàng Nhân Hoàng có chút sáng lên, cổ long hủy diệt quang sóng siêu thần đại bảo tạc. Không ngờ ngươi ngay cả thủ đoạn công kích mạnh nhất của Thiên Long Đại Đế cũng đã lĩnh ngộ được. Xem ra ngươi thật sự đã lĩnh ngộ Thiên Long Đế Hoàng quyết đến Đại Thành, hoàn toàn nắm giữ nó. Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác tu luyện. Diệp Phong ánh mắt sững sờ, hỏi, nhanh như vậy đã muốn hợp tác tu luyện sao? Phượng Hoàng Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ta biết ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi Thanh Thiên Vực, đến Thanh Thiên Thánh Địa, cho nên thời gian chúng ta ở chung không nhiều. Nhân cơ hội lần này, chúng ta hãy hợp tác tu luyện một phen, như vậy đối với tu vi và truyền thừa của cả hai ta đều có lợi ích cực lớn. Nghe Phượng Hoàng Nhân Hoàng nói vậy, Diệp Phong trong lòng cũng có chút động tâm. Dù sao cơ thể hắn bây giờ như một cái động không đáy, đột phá thực sự quá gian nan. Nếu có thể cùng một cường giả cấp bậc đạo hoàng như Phượng Hoàng Nhân Hoàng hợp tác tu luyện, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một lựa chọn tốt. Cho nên, Diệp Phong không chút do dự, lập tức đồng ý kế hoạch hợp tác tu luyện của nàng. Hắn hỏi, vậy chúng ta nên hợp tác tu luyện thế nào? Phượng Hoàng Nhân Hoàng đáp, Thiên Long Đế Hoàng quyết của ngươi và Phượng Hoàng truyền thừa của ta có một loại bổ sung và thúc đẩy tự nhiên. Cho nên chúng ta chỉ cần liên kết lộ tuyến vận chuyển công lực của riêng mình lại với nhau, như vậy là có thể không ngừng bổ sung cho nhau. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi hỏi, về phương pháp hợp tác tu luyện cụ thể, kế tiếp còn xin Phượng Hoàng tiền bối trực tiếp dạy ta. Phượng Hoàng Nhân Hoàng lúc này trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia cười khó hiểu, nói, yên tâm đi, cụ thể làm thế nào, lát nữa ta sẽ dạy ngươi. Ngươi chỉ cần vận chuyển Thiên Long Đế Hoàng quyết của mình, còn lại cứ để ta dẫn dắt công lực của ngươi là được. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong đều cùng Phượng Hoàng Nhân Hoàng hợp tác tu luyện. Phải nói rằng, Thiên Long Đế Hoàng quyết và Phượng Hoàng truyền thừa quả thực có một loại tác dụng thúc đẩy lẫn nhau tự nhiên. Chỉ trong mấy ngày, tu vi của Diệp Phong đã có tiến bộ vượt bậc, vậy mà lại trực tiếp đột phá một trọng thiên, bước vào nhập đạo cảnh lục trọng thiên. Mà Phượng Hoàng Nhân Hoàng từ chỗ Diệp Phong cũng nhận được không ít long nguyên công lực thuần khiết, tu vi của nàng cũng có sự tinh tiến không nhỏ. Cả hai đều vô cùng vui vẻ, hợp tác cùng có lợi. Sáng sớm ngày thứ 8, chiến thuyền khổng lồ của Vũ Hóa Thần Môn, cùng với đại quân nhân tộc hơn 10 vạn đệ tử bên dưới, cuối cùng cũng đã đến khu vực biên giới của Hắc Ám chiến trường. Nhìn về phía xa, đại địa đã không còn non xanh nước biếc. Vùng đất đó bắt đầu hiện ra màu nâu đen, không chút sinh khí. Ngay cả sắc trời cũng thay đổi, trở nên âm u, thậm chí còn có một vầng trăng màu máu treo lơ lửng, khiến lòng người sinh ra một cảm giác lạnh lẽo sâu sắc. Chúng ta đến rồi, lúc này, Diệp Phong một thân áo trắng như tuyết, đứng trên boong tàu của chiến thuyền cổ, nghiêng mình nhìn về phương xa. Bát đại thần chủ đứng sau lưng hắn, nhìn về phía chiến trường tăm tối xa xôi, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc, bóng hình xinh đẹp rực rỡ của Phượng Hoàng Nhân Hoàng đứng bên cạnh Diệp Phong. Cất lời, Hắc Ám chiến trường này ta từng đến một lần, vô cùng hung hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể có đại quân Hắc Ám chủng tộc tụ tập, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, chúng ta không nên lãng phí thời gian, mau chóng tiến lên. Tranh thủ hội quân với đại quân nhân tộc từ các vực khác đang tiến vào hắc ám chiến trường từ các hướng khác nhau. Chờ khi tiến đủ sâu, ta sẽ một mình đi phá hủy tế đàn của hắc ám chủng tộc. Phượng Hoàng Nhân Hoàng lúc này đột nhiên đưa ra một bàn tay trắng như ngọc, nắm lấy tay Diệp Phong, nói, ta đi cùng ngươi. Hửm, tám vị thần chủ phía sau thấy Phượng Hoàng Nhân Hoàng lại chủ động nắm tay Diệp Phong, suýt nữa thì trong mắt cũng rớt ra ngoài. Diệp Phong khẽ lắc đầu, nhìn Phượng Hoàng Nhân Hoàng bên cạnh, nói, nhiệm vụ này ta cần đi một mình. Ngươi đi quá nguy hiểm, mà trên người ta có thiên phú khắc chế hắc ám chủng tộc, lúc mấu chốt ta chạy thoát vẫn kịp, cho nên không cần lo lắng. Phượng Hoàng Nhân Hoàng nghe Diệp Phong kiên trì như vậy, chỉ có thể gật đầu, không nói thêm gì nữa, tất cả đều nghe theo hắn. Thống soái thật lợi hại, đã thu phục được một nữ tử tuyệt đại phong hoa khuynh thành như Phượng Hoàng Nhân Hoàng, khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mấy vị nam thần chủ phía sau nhìn Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái sâu sắc. Ầm ầm, đột nhiên, trên hắc ám chiến trường cách đó không xa, vang lên một trận nổ lớn vô cùng. Đó là âm thanh của quân đội đang hành quân, báo, phía trước chiến thuyền cổ, một đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn bay tới, ôm quyền báo cáo, bẩm báo thống soái. Phía trước phát hiện một đoàn đại quân của ma hạt tộc thuộc hắc ám chủng tộc. Chúng ta nên tiếp tục tiến tới hay lui lại? Diệp Phong lập tức lên tiếng, tiếp tục tiến tới. Tất cả hắc ám chủng tộc đều phải bị nghiền nát. Toàn lực tiến quân về phía trung tâm hắc ám chiến trường, một vị thần chủ phía sau đột nhiên tiến lên nhỏ giọng nói, thống soái, ma hạt tộc là một chi vô cùng cường đại của hắc ám chủng tộc. Trên chiến trường tăm tối này, chúng được mệnh danh là tinh nhuệ của hắc ám chủng tộc. Chúng ta có nên vòng qua, tạm thời tránh mũi nhọn không? Cái gì mà tinh nhuệ? Diệp Phong đột nhiên hét lớn, ta đánh chính là tinh nhuệ. Dứt lời, Diệp Phong lập tức ra lệnh cho xung quanh, bát đại thần chủ, cùng tất cả đại quân đệ tử Vũ Hóa Thần Môn, cho ta toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Nghiền nát chi ma hạt tộc tinh nhuệ đó, hôm nay ma hạt tộc đụng phải ta, coi như bọn chúng xui xẻo. Vâng, thông soái. Một đám thần chủ thấy giọng điệu sát phạt quả quyết của Diệp Phong, đều không khuyên bảo nữa, lập tức bộc phát sức mạnh cường đại, dẫn theo đại quân hung hãn xông về phía trước, lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phượng Hoàng Nhân Hoàng cũng lập tức bay vút lên trời, hóa thành một con phượng hoàng khổng lồ toàn thân bốc cháy liệt diễm, xoay quanh trên không trung. Bảo hộ cho toàn bộ đại quân nhân tộc của Vũ Hóa Thần Môn. Diệp Phong bấy giờ cũng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh đại đao dài hơn 50 mét. Thanh đại đao này là do hắn đặc biệt nhờ luyện khí đại sư trong Vũ Hóa Thần Môn chế tạo trước khi đi. Nó được rèn từ vạn năm hàn thiết trên trời, mang theo sự sắc bén và trọng lượng không gì sánh bằng. Trên chiến trường, đây tuyệt đối là một món đại sát khí. Diệp Phong chọn loại vũ khí này, tự nhiên là để phối hợp với hỗn độn thể cường hãn của mình. Ngõ hẹp gặp nhau, kẻ dũng tất thắng. Giết cho ta, Diệp Phong cũng hét lớn một tiếng, nắm chặt thanh đại đao hơn 50 mét trong tay, trong nháy mắt xông lên phía trước nhất, trực tiếp lao vào chém giết điên cuồng với đại quân ma hạt tộc trên hắc ám chiến trường. Ầm ầm, ầm ầm, đại quân Vũ Hóa Thần Môn do Diệp Phong thống lĩnh bất ngờ phát động công kích hung mãnh, đòn tấn công tựa sấm sét này lập tức đánh cho đội quân ma hạt tộc đang tuần tra phải tỉnh mộng. Các binh sĩ ma hạt tộc hoảng hốt kêu to, là đại quân nhân tộc. Sao đột nhiên lại xuất hiện hơn 10 vạn quân nhân tộc thế này? Nơi đây là địa bàn của hắc ám chủng tộc chúng ta mà, lũ nhân tộc này sao lại có lá gan tày trời như vậy? Nhưng ngay trong lúc chúng còn đang bàng hoàng la hét, một thanh đại đao loáng ánh thép dài hơn 50 mét, trông vô cùng khoa trương, từ trên trời giáng thẳng xuống, chỉ một nhát đã chém nát thân thể của hàng ngàn binh sĩ ma hạt tộc. Diệp Phong tay cầm thanh đại đao sắt thép, xông thẳng vào đại quân ma hạt tộc, điên cuồng chém giết. Mỗi một nhát đao vung lên, máu văng tung tóe, tạo nên một cảnh tượng chấn động thị giác, là sự kết hợp tàn bạo mà mỹ lệ. Hắn thầm nghĩ, quả không hổ là đại đao do luyện khí đại sư của Vũ Hóa Thần Môn luyện chế, trên chiến trường này đúng là thuận tay vô cùng. Thấy thống soái dũng mãnh vô song, tất cả đệ tử Vũ Hóa Thần Môn đều hưng phấn gầm lên, thống soái vô địch. Thống soái vô địch, chiến ý của họ dâng cao ngút trời, sĩ khí tăng vọt, liều mình chém giết. Bất chợt, một tên đại tướng quân ma hạt tộc thân hình cao đến mấy trăm mét từ phía sau đại quân xông tới, mang theo sức mạnh vô song, gầm lên, nhân tộc. Các ngươi dám xâm phạm địa bàn của hắc ám chủng tộc ta. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. đối thủ của ngươi là ta. Chiến phủ thần chủ gầm lớn một tiếng, thân hình bỗng chốc phình to như một gã khổng lồ, tay vung chiến phủ sắt thép, bổ thẳng về phía tên đại tướng quân ma hạt tộc. Hai đại cường giả giao chiến, trong nháy mắt đã tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cả chiến trường rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toác, núi non sụp đổ. Đúng lúc này, từ phía sau đại quân nhân tộc vang lên một giọng nói uy nghiêm, Hỏa Vũ Thiên Thạch. Đó là Liệt Hỏa Thần Chủ đang từ xa thi triển pháp thuật. Lập tức, vô số thiên thạch rực lửa từ trên trời giáng xuống, điên cuồng nện vào trận địa của quân ma hạt tộc. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, cường giả ma hạt tộc, kẻ thì bị thiên thạch đè chết, người thì bị biển lửa thiêu sống. Đòn tấn công quần thể của Liệt Hỏa Thần Chủ quả thực vô cùng lợi hại, phát huy tác dụng cực lớn trên chiến trường quy mô thế này. Giữa lúc cả chiến trường đang giao tranh ác liệt, Diệp Phong đã âm thầm phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Hắn xông lên tuyến đầu không chỉ để cổ vũ sĩ khí, mà quan trọng hơn là để có thể không chút kiêng dè thôn phệ khí huyết của tất cả sinh linh bị tiêu diệt trên chiến trường. Lập tức, từng vòng xoáy thôn phệ xuất hiện, vì chiến trường hắc ám này vốn u tối không ánh sáng, nên không một ai có thể phát hiện ra thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong. Cùng với những cuộc chém giết điên cuồng, một luồng năng lượng khí huyết khổng lồ không gì sánh được tức thì rót vào cơ thể Diệp Phong. Đội quân ma hạt tộc này là một trong những đội quân tinh nhuệ của hắc ám chủng tộc, nên dù là những binh sĩ yếu nhất, khí huyết và công lực trong cơ thể chúng cũng vô cùng thuần hậu. Diệp Phong không ngừng thôn phệ, cảm giác cả chiến trường như một đại dương năng lượng bao la, giúp tu vi công lực của hắn không ngừng lớn mạnh. Nhập đạo cảnh thất trọng thiên. Nhập đạo cảnh bát trọng thiên. Nhập đạo cảnh cửu trọng thiên. Toàn bộ đội quân ma hạt tộc đã cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng khổng lồ không gì sánh được, khiến tu vi của hắn trong nháy mắt đột phá mấy tầng trời, chiến lực tăng mạnh. Lúc này, trận chiến đã gần đến hồi kết. Dưới sự dẫn dắt của một thống soái hung mãnh như Diệp Phong, cùng sự trợ giúp của 8 vị thần chủ và Phượng Hoàng Nhân Hoàng, đại quân nhân tộc dễ dàng nghiền nát kẻ địch. Diệp Phong nhìn khắp chiến trường, cất cao giọng nói, hãy nhìn xem. Dù là tinh nhuệ của hắc ám chủng tộc, trước sức mạnh tuyệt đối cũng phải bị nghiền nát. Hắc ám chủng tộc không đáng sợ như chúng ta tưởng tượng, chúng cũng là sinh mệnh bằng xương bằng thịt, cũng không phải đau thương bất nhập, chúng cũng sẽ chết, cũng sẽ sợ hãi. Mấy lời này của Diệp Phong lập tức khiến cả chiến trường sôi trào. Thực ra, trong lòng rất nhiều đệ tử nhân tộc của Vũ Hóa Thần Môn vẫn luôn có một nỗi sợ hãi cố hữu với hắc ám chủng tộc. Thứ mà nhân tộc thiếu trước nay không phải là sức mạnh, mà là dũng khí để đối đầu trực diện với chúng. Trận chiến hôm nay, Diệp Phong đã gieo vào lòng tất cả đệ tử nhân tộc một lòng dũng cảm không hề nao núng. Khúc tráng ca của nhân tộc, chính là khúc tráng ca của lòng dũng cảm. Diệp Phong dõng dạc tuyên bố, tất cả đệ tử trẻ tuổi của Vũ Hóa Thần Môn đều vô cùng kích động và hưng phấn, trận chiến này mang lại cho họ một ý nghĩa vô cùng to lớn. 8 vị thần chủ cũng nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy thán phục, họ biết rằng, người trẻ tuổi này đích thực là một thống soái trời sinh. Phượng Hoàng Nhân Hoàng toàn thân rực lửa, đứng lơ lửng trên không trung. Ánh mắt tuyệt mỹ của nàng xuyên qua ngọn lửa nhìn xuống Diệp Phong, trong mắt cũng ánh lên một vẻ quyến rũ hiếm thấy. Đúng lúc này, từ một nơi không xa trên chiến trường hắc ám, đột nhiên vang lên tiếng giết chóc và cháy nổ. Phượng Hoàng Nhân Hoàng cất tiếng, hướng đó cũng đã nổ ra giao tranh. Đó là phía Bắc, hẳn là đại quân nhân tộc của mấy vực phương Bắc. Xem ra họ cũng gặp phải sự kháng cự của hắc ám ma tộc, đang huyết chiến kịch liệt. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, chúng ta đến chi viện cho họ. Nhìn về hướng đó, ánh mắt Diệp Phong ánh lên vẻ vui mừng. Chiến trận nổ ra trên chiến trường hắc ám này đối với hắn quả là một chuyện tốt, có thể cung cấp cho hắn nguồn năng lượng vô tận. Toàn bộ đại quân Vũ Hóa Thần Môn lập tức chuyển hướng, tiến về phía trận chiến đang diễn ra. Khi Diệp Phong dẫn đại quân Vũ Hóa Thần Môn đến nơi, họ thấy một đám hắc ám chủng tộc đông nghịt, trông như một loài nghiêu ma tộc thân châu đầu người, đang bao vây mấy vạn quân nhân tộc. Mấy vạn quân nhân tộc này đang co cụm lại, mỗi người đều có một thanh phi kiếm. Họ điều khiển phi kiếm, hợp thành một tấm khiên kim loại khổng lồ, chống cự lại cuộc tấn công của mấy chục vạn quân nghiêu ma tộc, thế nhưng, quân nghiêu ma tộc quá đông. Hơn nữa trên người nhiều cường giả của chúng còn mọc đầy vảy đen, cứng như giáp sắt, khiến nhiều phi kiếm cấp thấp không thể xuyên thủng lớp phòng ngự đó. Đội quân nhân tộc bị vây khốn này chính là đại quân do các đệ tử Vạn Kiếm Thần Tông từ một vực khác tạo thành. Lúc này, đông đảo đệ tử Vạn Kiếm Thần Tông đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Ngay cả thống soái của họ, thánh nữ Cơ Tử Linh của Vạn Kiếm Thần Tông, tay cầm thánh kiếm, đôi mắt tuyệt mỹ cũng ánh lên một tia tuyệt vọng. họ đã hoàn toàn bị mấy chục vạn Nhu Ma đại quân bao vây, không có cách nào thoát ra, chỉ còn là cá nằm trên thớt, chờ đợi đến lúc kiệt sức. Sư phụ, con xin lỗi, con đã phụ lòng người căn dặn, lần này, e rằng các đệ tử Vạn Kiếm Thần Tông chúng ta đều sẽ toàn quân bị diệt. Ngay cả con cũng sẽ bỏ mạng trên chiến trường hắc ám này. Thánh nữ Cơ Tử Linh tay cầm thánh kiếm, gương mặt lạnh lùng cao quý ánh lên ý chí quyết tử. Chuẩn bị thiêu đốt sinh mệnh của mình để giết thêm vài tên Nhu Ma tộc trước khi chết. Nhưng đột nhiên, một cảnh tượng chấn động hiện ra trước mắt tất cả đệ tử Vạn Kiếm Thần Tông. Một thanh đại đao sắt thép dài hơn 50 mét từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã chém ra một con đường máu giữa vòng vây của quân Nhu Ma tộc. Ánh mắt vô số đệ tử Vạn Kiếm Thần Tông đều sáng lên. Thánh nữ Cơ Tử Linh cũng giật mình, không kìm được thốt lên, có người đến chi viện chúng ta. Là thế lực nào vậy? Đúng lúc đó, một bóng người trẻ tuổi, tay cầm đại đao sắt thép dài 50 mét, dẫn đầu xông vào, thần tốc vung đao chém giết, trong nháy mắt đã đánh tan tác hơn nửa đội quân Nhu Ma tộc dày đặc. Kẻ cầm đại đao chiến đấu quá hung tàn, trực diện và tàn bạo, khiến người ta vô cùng chấn động. Lối đánh này quả thực như của phường Du Côn đầu đường, cứ vác đại đao xông vào chém loạn, nhưng lại vô cùng hiệu quả, lập tức phá tan đội hình của quân Nhu Ma tộc. Thật là một người trẻ tuổi mạnh mẽ, giết bọn Nhu Ma tộc này cứ như chém dưa thái rau vậy. Mấy vạn đệ tử Vạn Kiếm Thần Tông, cả nam lẫn nữ, nhìn thấy cách chiến đấu hung hãn của Diệp Phong đều không khỏi chấn động. Đây là lần đầu tiên họ thấy một người trẻ tuổi cận chiến liều mạng như vậy, vô cùng thô bạo, không cần bất cứ pháp thuật hay võ học gì, cứ xách đao xông lên. Đánh cho toàn bộ Nhu Ma tộc ngã lăn trên đất. Lúc này, thông soái của Vạn Kiếm Thần Tông, thánh nữ Cơ Tử Linh, tay nắm thánh kiếm, lại chú ý đến thực lực cường đại của Diệp Phong. Chỉ xách một thanh đao mà có thể chém bay vô số quân Nhu Ma tộc, trông thì dễ dàng nhưng thực chất vô cùng khó, cần có sức mạnh thể chất và tốc độ kinh người mới có thể làm được. Trong thoáng chốc, bóng hình hung mãnh của Diệp Phong đã khắc sâu vào tâm trí thánh nữ Cơ Tử Linh. Ngay khi nàng còn đang ngẩn người nhìn Diệp Phong, một giọng nói vang lên, "Này, tỉnh lại đi." Diệp Phong đã xách đại đao hơn 50 mét đến trước mặt nàng, nhắc nhở, "Mau phối hợp với ta, cùng đại quân vũ hóa thần môn của ta ở bên ngoài trong ngoài giáp công. Tiêu diệt toàn bộ mấy chục vạn Nhu Ma tộc này." "Cái gì?" Cơ Tử Linh sững sờ, không kìm được nói, "Những 20-30 vạn quân Nhu Ma tộc, thực lực của chúng quá hùng hậu, cho dù hai đại vực chúng ta hợp lại cũng không thể đối kháng được đâu." Nàng vừa dứt lời, trên trời đột nhiên rơi xuống vô số thiên thạch rực lửa, lập tức nổ nát một mảng lớn quân Nhu Ma tộc. Cùng lúc đó, chiến phủ thần chủ tay cầm chiến phủ sắt thép, từ bên ngoài dẫn theo vô số đệ tử vũ hóa thần môn xông vào, đánh tan tác toàn bộ đội hình của chúng. Chiến lực thật mạnh, thấy cảnh này, Cơ Tử Linh không kìm được kinh hô. Nàng không ngờ rằng, vũ hóa thần môn của hoang vực lại có chiến lực mạnh mẽ đến vậy. Mà lợi hại nhất, chính là người trẻ tuổi nàng chưa từng gặp trước đây, không những kinh khủng nhất mà còn là thống soái của vũ hóa thần môn. Cơ Tử Linh nhìn Diệp Phong với ánh mắt kinh ngạc, hỏi, ngươi là ai? Diệp Phong liếc nhìn vị thánh nữ, đáp, ta tên Diệp Phong, hiện là thống soái đại quân đệ tử vũ hóa thần môn. Bây giờ ngươi hãy lệnh cho người của mình phối hợp với ta, chúng ta sẽ từ bên trong phá vây, hợp với đại quân bên ngoài, tiêu diệt toàn bộ Nhu Ma tộc. Ngươi chính là Diệp Phong ư? Ngay khi Diệp Phong vừa tự giới thiệu, đôi mắt xinh đẹp của thánh nữ Cơ Tử Linh bỗng lóe lên một tia sáng đặc biệt. Nàng có chút kích động nói, ngươi chính là Diệp Phong đã một mình đánh bại 6 vị thần chủ. Thảo nào ngươi có thể trở thành thống soái của vũ hóa thần môn? Có được sức mạnh đáng sợ như vậy? Hóa ra, thánh nữ Cơ Tử Linh của Vạn Kiếm Thần Tông đã sớm nghe danh về những chiến tích truyền kỳ của Diệp Phong, trông chẳng khác nào một tiểu muội muội hâm mộ. Lúc này, khi thật sự gặp được Diệp Phong, nàng có vẻ hơi kích động, không kìm được đưa tay nắm lấy ống tay áo hắn, đôi mắt đẹp lộ vẻ hưng phấn, cảm ơn Diệp Phong đã cứu ta. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn nàng, không ngờ đối phương lại nhiệt tình với mình đến thế. Bất chợt, một bóng người toàn thân rực lửa từ trên trời hạ xuống, đứng ngay cạnh Diệp Phong. Đó là Phượng Hoàng Nhân Hoàng, nàng lạnh lùng nhìn Cơ Tử Linh, thấy tay nàng đang kéo ống tay áo của Diệp Phong, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, cất giọng, thánh nữ Vạn Kiếm Thần Tông. Ngươi và Diệp Phong không thân quen, xin hãy chú ý hành vi cử chỉ của mình. Cơ Tử Linh không những không lùi bước mà còn áp sát Diệp Phong hơn, tỏ ra vô cùng thân mật. Nàng nhìn Phượng Hoàng Nhân Hoàng, gương mặt tuyệt mỹ lộ vẻ hư lạnh, ta và Diệp Phong sư huynh đều là những thiên tài trẻ tuổi hàng đầu của các thế lực bá chủ trong các đại vực. Chuyện giữa chúng ta, có liên quan gì đến lão tiền bối nhà ngươi? Hiển nhiên, Cơ Tử Linh đã nhận ra thân phận của Phượng Hoàng Nhân Hoàng. Lão tiền bối, Phượng Hoàng Nhân Hoàng nghe thấy lời nói đầy gai góc của Cơ Tử Linh, gương mặt thành thục tuyệt mỹ lập tức trở nên lạnh lẽo, chậm rãi nói, đồ tiểu hồ ly tinh nhà ngươi. Có gan thì nói lại lần nữa xem, ai là tiểu hồ ly tinh? Cơ Tử Linh cũng nổi giận, đang định nói gì đó. Nhưng Diệp Phong lập tức cắt ngang, nói, ta nói hai vị này, có ân oán gì thì chờ chiến đấu kết thúc rồi giải quyết được không? Chúng ta mau chóng tiêu diệt đại quân Ngưu Ma tộc đi. Việc này rất quan trọng với ta, quan trọng với ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cơ Tử Linh và Phượng Hoàng Nhân Hoàng liếc nhìn nhau. Hai người phụ nữ trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, bắt đầu điên cuồng tàn sát đại quân Ngưu Ma tộc. Diệp Phong sư huynh, chuyện quan trọng với huynh, ta nhất định sẽ cố hết sức. Cơ Tử Linh tay cầm thánh kiếm, điên cuồng chém ra vô số kiếm khí, kiếm quang, giết chết từng tên Ngưu Ma tộc một cách thê thảm. Phượng Hoàng Nhân Hoàng cũng không hề kém cạnh, từng đoàn Phượng Hoàng hỏa diễm nổ tung, thiêu chết từng mảng lớn quân Ngưu Ma tộc. Nàng nhìn về phía Diệp Phong, trịnh trọng nói, chuyện quan trọng với Diệp Phong ngươi, ta mới là người làm tốt nhất. Cơ Tử Linh ở cách đó không xa hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm trong tay đã nhuộm đỏ máu của Ngưu Ma tộc, nàng nhìn Phượng Hoàng Nhân Hoàng, nói, ta mới là người làm tốt nhất. Vậy chúng ta hãy so xem hôm nay ai giết được nhiều Ngưu Ma tộc hơn. Được, Phượng Hoàng Nhân Hoàng lạnh lùng đáp, hôm nay ta sẽ cho vị thánh nữ trẻ người non dạ không biết trời cao đất rộng nhà ngươi biết, ta thân là nhân hoàng của hoang vực. Rốt cuộc mạnh đến mức nào, ta mới là người có thể giúp đỡ Diệp Phong nhiều nhất. Ầm ầm, ầm ầm, Cơ Tử Linh và Phượng Hoàng Nhân Hoàng điên cuồng ra tay, toàn bộ đại quân Ngưu Ma tộc trong nháy mắt bị tàn sát. Cảnh tượng vô cùng kịch liệt. Lúc này, các đệ tử của Vạn Kiếm Thần Tông và Vũ Hóa Thần Môn nhìn hai người phụ nữ đang điên cuồng giết chóc, đều không kìm được rùng mình, hai người phụ nữ này thật đáng sợ. Diệp Phong không ngờ Cơ Tử Linh và Phượng Hoàng Nhân Hoàng không biết vì sao lại đột nhiên đối đầu nhau gay gắt như vậy. Nhưng có hai nữ nhân mạnh mẽ giúp mình tàn sát quân Ngưu Ma tộc, hắn ngược lại cũng đỡ tốn sức, nhìn cảnh đại quân Ngưu Ma tộc bị tàn sát điên cuồng. Hắn lập tức ẩn mình vào nơi sâu nhất của chiến trường. Bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực, điên cuồng thôn phệ nguồn năng lượng khí huyết khổng lồ. Trong phút chốc, công lực và tu vi trong cơ thể Diệp Phong tăng trưởng với tốc độ không thể tưởng tượng. Hơn 20 vạn quân Ngưu Ma tộc, năng lượng khí huyết tụ lại quả thực như một biển lớn mênh mông, vô cùng hùng hậu và bao la, giờ đây, tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng cho Diệp Phong. Bị thôn phệ lĩnh vực điên cuồng nuốt chửng, sau đó luyện hóa thành năng lượng tinh thuần, truyền vào cơ thể hắn, làm lớn mạnh công lực, tu vi và cả sinh mệnh. Trong nháy mắt, toàn thân Diệp Phong tỏa ra hồng quang rực rỡ, đó là biểu hiện của sinh mệnh lực quá dồi dào. Công lực và tu vi của hắn cũng đang điên cuồng đột phá. Nhập đạo cảnh thập trọng thiên, nửa bước đạo vương, đạo vương nhất trọng thiên, đạo vương nhị trọng thiên, đạo vương tam trọng thiên. Khi tu vi của Diệp Phong đột phá đến đạo vương tam trọng thiên, đại quân Ngưu Ma tộc cũng đã bị tiêu diệt gần hết. Phải nói rằng, đám quân Ngưu Ma tộc vốn hung hãn này thật xui xẻo, vừa đúng lúc gặp phải Diệp Phong và đồng đội đi ngang qua. Họ không chỉ giúp Vạn Kiếm Thần Tông thoát hiểm, mà còn tiện tay diệt luôn cả Ngưu Ma tộc. Lúc này, trận chiến đã đến hồi kết thúc. Không ít đệ tử Vạn Kiếm Thần Tông và Vũ Hóa Thần Môn đều bắt đầu ngồi xuống điều tức, hồi phục sức lực. Cùng lúc đó, hai người phụ nữ vừa điên cuồng giết chóc xong cũng từ trên không trung hạ xuống. Các đệ tử Vạn Kiếm Thần Tông thầm nghĩ, không ngờ Phượng Hoàng Nhân Hoàng của hoang vực lại hung tàn đến vậy, cứ tưởng là một nữ thần cao quý lạnh lùng, vô cùng tao nhã. Còn các đệ tử Vũ Hóa Thần Môn thì lại nghĩ, không ngờ thánh nữ Vạn Kiếm Thần Tông lại hiếu sát đến thế, trước đây chẳng phải có tin đồn nàng yêu hòa bình, không thích giết chóc sao. Quả nhiên lời đồn đều là giả dối. Cơ Tử Linh nhìn Phượng Hoàng Nhân Hoàng, thanh kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu, nàng cất tiếng. Ta đã diệt 9.6000 tên Ngưu Ma tộc. Phượng Hoàng Nhân Hoàng đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi nói, ta diệt đúng 10 vạn tên. Thánh nữ Vạn Kiếm Thần Tông, cô còn quá non trẻ, không hợp với Diệp Phong đâu. Người Cơ Tử Linh lập tức có chút tức giận, gương mặt trẻ trung tuyệt mỹ lộ vẻ lạnh lẽo, nói, lão tiền bối như ngươi, ta thấy cứ sống cô độc đến già thì hơn. Ngươi còn dám nói ta già, tin ta giết ngươi không? Gương mặt thành thục lạnh lùng của Phượng Hoàng Nhân Hoàng lập tức trở nên rét lạnh, lao thẳng đến trước mặt Cơ Tử Linh, tỏa ra sát khí băng giá. Ai sợ ai, Cơ Tử Linh lập tức kích hoạt sức mạnh chí tôn ẩn chứa trong thánh kiếm, tỏa ra một luồng dao động kinh hoàng đủ để hủy diệt tất cả. đại chiến giữa hai nữ nhân như tên đã lên dây, chỉ trực chờ bùng nổ. Đúng lúc này, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát từ cách đó không xa, thu hút sự chú ý của cả hai. Đó là khí thế đột phá, Cơ Tử Linh và Phượng Hoàng Nhân Hoàng đều không khỏi kinh ngạc. Bởi vì khí thế đột phá đó quá lớn, cứ như một vụ nổ kinh hoàng vậy. Họ nhìn về phía xa, phát hiện người đột phá chính là Diệp Phong. Vút, vút, hai nữ nhân phong hoa tuyệt đại lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong. Đôi mắt thành thục lạnh lùng của Phượng Hoàng Nhân Hoàng ánh lên vẻ kinh hỉ, thốt lên, Đạo Vương Tam Trọng Thiên. Tốc độ đột phá của Diệp Phong nhanh đến mức ngay cả vị nhân hoàng của hoang vực này cũng phải kinh ngạc, ngay sau đó. Thánh nữ Cơ Tử Linh trẻ trung hoạt bát của Vạn Kiếm Thần Tông đã xông lên trước, ôm lấy một cánh tay của Diệp Phong. Đôi mắt trẻ trung xinh đẹp lộ vẻ sùng bái, Diệp Phong sư huynh lợi hại quá. Quả không hổ là thiên tài đỉnh cao nức tiếng khắp bảy đại vực của nhân tộc chúng ta. Phượng Hoàng Nhân Hoàng thấy cảnh này, không kìm được nói, người buông Diệp Phong ra. Người với hắn mới quen biết bao lâu, Cơ Tử Linh nở một nụ cười lạnh, ôm cánh tay Diệp Phong càng chặt hơn, nhìn Phượng Hoàng Nhân Hoàng nói, ta là người dám yêu dám hận. Ta chính là sùng bái Diệp Phong sư huynh, ta thân mật với huynh ấy một chút thì sao? Việc này chẳng liên quan gì đến thời gian quen biết cả. Ngươi, Phượng Hoàng Nhân Hoàng nghe vậy, gương mặt thành thục lạnh lùng khuynh thành lập tức lộ rõ vẻ tức giận. Ở cách đó không xa, đông đảo nam đệ tử của Vạn Kiếm Thần Tông và Vũ Hóa Thần Môn nhìn hai nữ tử tuyệt thế khuynh thành vì Diệp Phong mà tranh giành như vậy, đều không khỏi ghen tị. Sau đại chiến, tất cả mọi người đều tĩnh dưỡng tại chỗ. Diệp Phong bảo Cơ Tử Linh và Phượng Hoàng Nhân Hoàng tạm thời đình chiến, chung sống hòa bình. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, chúng ta hiện cách khu vực trung tâm của chiến trường Hắc Ám không còn xa nữa. Xung quanh vẫn còn các đại quân nhân tộc từ các vực khác đang chinh chiến. Chúng ta không thể tiến sâu hơn, vì càng vào sâu khu vực trung tâm, sẽ càng gặp phải những siêu cấp cường giả kinh khủng của Hắc Ám chủng tộc. Đến lúc đó chúng ta có thể sẽ toàn quân bị diệt. Một trong các thần chủ của Vũ Hóa Thần Môn hỏi, thống soái, vậy tiếp theo chúng ta sẽ không tiến vào khu vực trung tâm, mà sẽ chinh chiến với Hắc Ám chủng tộc ở khu vực bên ngoài này. Để thu hút sự chú ý, yểm trợ cho ngài tiến vào sao? Diệp Phong gật đầu, ta cũng có ý này. Diệp Phong sư huynh, huynh muốn một mình tiến sâu vào khu vực trung tâm để phá hủy tế đàn triệu hồi của Hắc Ám chủng tộc sao? Thánh nữ Cơ Tử Linh lập tức nói, ta muốn đi cùng huynh. Đây cũng là một phần trách nhiệm của Vạn Kiếm Thần Tông chúng ta. Phượng Hoàng Nhân Hoàng đột nhiên lên tiếng, ta cũng muốn đi. Mấy vị thần chủ của Vũ Hóa Thần Môn thấy cảnh này đều ngậm miệng, không biết nên nói gì. Diệp Phong nhìn Cơ Tử Linh và Phượng Hoàng Nhân Hoàng, chậm rãi nói, nhiệm vụ lần này chỉ có thể mình ta đi. Các ngươi đi theo ngược lại sẽ làm chậm nhịp độ của ta. Các ngươi hãy phát huy ưu thế lớn nhất của mình, đó là dẫn dắt đại quân hai nhà chúng ta chinh chiến ở khu vực bên ngoài này. Diệp Phong vừa dứt lời, Cơ Tử Linh và Phượng Hoàng Nhân Hoàng đều không nói gì thêm, đồng loạt gật đầu, tỏ ý tuân lệnh. Điều này khiến các vị thần chủ và mấy vị trưởng lão của Vạn Kiếm Thần Tông không khỏi kinh ngạc. Họ thầm bội phục Diệp Phong, e rằng ở đây chỉ có hắn mới có thể khiến hai nữ nhân tuyệt đại khuynh thành này ngoan ngoãn nghe lời. Tiếp đó, toàn bộ đại quân lại tiếp tục lên đường. Còn Diệp Phong thì một mình rời khỏi đại quân, lẻn vào khu vực sâu hơn của chiến trường Hắc Ám. Khi đã hoàn toàn rời khỏi đại quân, bước đi trên mảnh đất đen kịt vô biên của chiến trường. Hắn bắt đầu vận chuyển Hỗn Độn Tiên Đế Quyết, dùng sức mạnh tạo hóa trong cơ thể để thay đổi thuộc tính công lực của mình. Lập tức, một luồng hắc ám ma khí bắt đầu tỏa ra từ người Diệp Phong. Tội ác chi nhãn giữa trán hắn cũng tỏa ra một loại năng lượng của hắc ám đại đế, khiến hắn trông hoàn toàn giống như một người thừa kế cao quý của hắc ám chủng tộc. Vẫn là nên trà trộn vào trong quần thể hắc ám chủng tộc trước. Hỏi thăm một chút tin tức cụ thể. Như vậy mới có thể xác định được vị trí của tế đàn triệu hồi hắc ám đại tà thần Diệp Phong cải trang thành người của hắc ám chủng tộc, thầm lên kế hoạch, bắt đầu tỏa ra hồn lực cường đại. Quét ra xung quanh, rất nhanh, hắn phát hiện cách đó vạn mét về một hướng, có một tòa thành trì khổng lồ của hắc ám chủng tộc. Dù sao, hiến trường hắc ám này cũng là nơi cư trú của rất nhiều hắc ám chủng tộc, tự nhiên cũng có những công trình kiến trúc để chúng sinh tồn và tu luyện hàng ngày. Diệp Phong quyết định hướng đi, nhanh chóng bay về phía tòa thành trì đó, chuẩn bị vào trong hỏi thăm tin tức trước. Diệp Phong di chuyển rất nhanh, trong nháy mắt đã đến tòa thành hắc ám. Lúc này, hắn đã dùng công pháp ngụy trang toàn thân thành một người của hắc ám chủng tộc, nên khi đến thành, không một kẻ nào chú ý đến hắn. Hắn đi thẳng vào trong thành. Bên trong có rất nhiều công trình kiến trúc, phần lớn đều phỏng theo thành thị của nhân tộc. Trên đường phố, đủ loại hắc ám chủng tộc đi lại. Diệp Phong đi thẳng đến khu vực phồn hoa náo nhiệt nhất. Hắn ở lại tòa thành này đúng 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày đó, hồn lực của hắn luôn tỏa ra, nghe lén mọi cuộc đối thoại của các hắc ám chủng tộc trong thành. Cuối cùng, sau khi tổng hợp thông tin, hắn đã xác định được vị trí của tế đàn triệu hồi hắc ám đại tà thần. Không ở lại lâu, Diệp Phong lập tức rời khỏi thành, lẻn về phía vị trí mà mình đã xác định. Nhưng ngay khi hắn vừa rời khỏi thành, một đám hắc ám chủng tộc thái cổ trông không mấy thiện cảm đã để mắt đến hắn. Khi Diệp Phong vừa đi được nửa đường, vài tên trong số chúng nhảy ra, chặn đường hắn. Một tên nhưu ma hắc ám cất tiếng, tiểu tử, ngươi có vẻ là người mới đến khu vực này, ngươi từ tộc đàn nào tới? Chẳng lẽ không biết quy củ của bọn ta sao, rời khỏi thành hắc ám thì phải nộp một chút phí qua đêm chứ? Diệp Phong nhìn chằm chằm tên nhưu ma, mặt không cảm xúc nói, cút mau, đừng cản đường ta. Láo xược, nghe Diệp Phong nói vậy, đám hắc ám chủng tộc cười tàn nhẫn, tiểu tử. Không ngờ gan ngươi lớn vậy, xem ra bọn ta cũng không cần nhiều lời, cứ giết ngươi rồi cướp sạch của cải trên người ngươi là được. Hiển nhiên, đám này chuyên làm nghề cướp bóc của cải của những người mới đến. Ầm ầm, mấy tên hắc ám chủng tộc lập tức xông về phía Diệp Phong. Một lũ phế vật, cũng dám cản đường ta. Diệp Phong cười lạnh, mấy tên này chẳng qua chỉ là tu vi nhập đạo cảnh, đối với hắn bây giờ, chúng yếu đuối đến đáng thương. Giết, Diệp Phong lạnh lùng phun ra một chữ, tung một quyền về phía trước. Một luồng năng lượng hủy diệt kinh hoàng lập tức tuôn ra từ nắm đấm của hắn, nghiền nát tất cả, trong nháy mắt đã đánh tan xác mấy tên hắc ám chủng tộc xông tới. Sau khi giải quyết mấy con ruồi không có mắt, Diệp Phong không lãng phí thời gian, lập tức tăng tốc lẻn về phía đã định. Hắn đi ròng rã gần nửa tháng. Vào một buổi sáng nọ, hắn cuối cùng cũng đến được đích. Lúc này, Diệp Phong cẩn thận nấp mình, nhìn về phía trước. Xa xa là một mảnh đất đen vô tận. Trên mảnh đất đó, sừng sững một tòa tế đàn cổ xưa vô cùng khổng lồ. Toàn bộ tế đàn được đúc từ một loại sắt thép cực kỳ kiên cố, trên đó khắc vô số hoa văn phức tạp, đang phát ra những luồng ma pháp quang mang rực rỡ, trông vô cùng thần dị. Từ trong tế đàn sắt thép, một cột sáng đen kịt, vô cùng to lớn, vút thẳng lên trời, xuyên qua cả trời và đất, trông vô cùng chấn động, tỏa ra một luồng ma khí khiến người ta run sợ. Diệp Phong thầm nghĩ, xem ra tòa tế đàn sắt thép kia chính là tế đàn triệu hồi hắc ám đại